thiên thần xuống miên tục lụy, dù ta quên sầu mênh mông người ngón tay ngà khâu đời ta lại kết ngàn ngày vui. Tuổi xanh đi giữa vô cùng xót ta ngập tội, em giang tay bồng hồn nhiên hướng vẫn mong đầu ghé qua địa ngục bắt cầu lên. Có em tuổi ngọc diệu kỳ hồn ta bụi bặm em chùi trắng tinh, tình em thơ dại hiền linh đưa ta trở lại lối đi thuở nào. Bay trên cỏ lá lao sao thấy đời ta luôn trời đất khéo ai ân buộc ràng, và nay anh hết lênh đênh cảm ơn yêu dấu xin đền chung thân. Bay trên cỏ lá lao sao thấy đời